Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 179, hai cái nhân viên thu chi, góc truyện audio.com, edit, PTU beta, Sakura 5 văn tiền, Chu Thị khinh thường hừ một tiếng tựa hồ là ngại cho tiền quá ít, cuối cùng cũng là bĩu môi, không có nói cái gì nữa. Cho dù là nàng, trong lòng cũng rất rõ ràng, 5 văn tiền một chút cũng không ít, huống chi Triệu Thị cũng không dùng ở trong cửa hàng làm cả ngày, hơn nữa ở trong cửa hàng còn để cho nàng ăn cơm. Liền lão gia tử có chút trách cứ chừng mắt nhìn Chu Thị một cái, cá tính của vợ chồng Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hắn hiểu rất rõ, nếu làm như vậy, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi Triệu Thị. Đến lúc đó theo tháng tiền đưa cho không thể thiếu, Chu Thị cứ không mở mắt như vậy, vừa mở miệng liền nói tiền, chỉ lo Liên Thủ Tín không cho, đem không khí hòa thuận tốt đẹp làm cho phá hư hết. Việc đã đến nước này, Liên lão gia tử chỉ có thể âm thầm thở dài. Nếu như hắn lại trách mắng Chu Thị, sẽ lộ ra có chút giả dối. Tam thẩm muốn đi cũng được, chuyện trong cửa hàng thật đúng là không ít, có thể trông cậy vào tam thẩm rồi. Trương Thị liền đem thời gian thu xếp công việc nói ra. Buổi tối ăn xong cơm thì phải bắt đầu làm việc, lúc nào đem việc làm xong thì lúc đó trở về. Sáng ngày thứ hai, giữa giờ dần tầm 4 giờ sáng, bắt đầu làm việc liên tục làm cho đến trưa. Bọn con nuôi hai bữa cơm, bữa sáng và bữa trưa. Những chuyện này, vốn là có thể lén lút cùng Triệu Thị nói. Trương Thị bây giờ đang ở ngay trước mặt của mọi người liền công khai nói ra, hơn nữa hơi có chút khoa trương, vì chính là tránh cho sau này Chu Thị kiếm cớ ngăn cản Triệu Thị bắt đầu làm việc. Vậy cứ như thế, mùa đông mọi người đều nhàn rỗi, sinh hoạt trong nhà có mẫu thân con cùng Tú Nhi, còn có vợ lão nhị, sẽ làm cho vợ lão tam một lòng giúp đỡ các ngươi. Liên lão gia tử vung tay lên, rất thoải mái nói. Chu Thị vốn còn muốn nói Triệu Thị đi tới trong cửa hàng làm việc có thể, nhưng mà không thể làm trễ nải công việc trong nhà. Kết quả bị Liên lão gia tử vừa nói như thế, nàng liền không có cách nào nói cái gì nữa. Bởi vậy sắc mặt cũng có chút lúng túng, nếu như vừa rồi không cùng Trương Thị thái độ gay gắt đáp ứng để cho lão tam đi qua là tốt rồi. Chu Thị có chút hối hận, nhưng mà để cho Triệu Thị đi, là chính miệng bà đáp ứng đấy, nếu nhất thời đổi ý sẽ rất mất mặt. Phụ thân, vậy chúng con đi về trước, con cũng phải cùng tam tẩu nói một chút công việc ở trong cửa hàng. Trương Thị liền nói, được, nếu bận rộn thì các con đi thôi. Liên lão gia tử gật đầu, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cũng đi theo đi ra ngoài. Lại bị Liên lão gia tử cho gọi lại, lão nhị các con ở lại, Liên lão gia tử trầm mặt nói, Liên Mạn Nhi từ phòng trên đi ra, rớt lại ở phía sau vài bước. Thừa dịp không ai chú ý, liền chạy tới bên dưới cửa sổ chỉ nghe thấy trong phòng Liên lão gia tử đang thấp giọng khiển trách Liên Thủ Nghĩa. Có còn hay không một chút thân phận, mặt mũi của Liên gia đều để cho các con làm cho mất hết. Các con nghe rõ cho ta, nếu như ai lại hướng tới trong cửa hàng của lão tứ dán vào, sau này cũng đừng có lại tiến vào cửa của Liên gia. Liên gia ta không có người không biết xấu hổ như vậy. Chỉ nghe mấy câu, Liên Mạn Nhi liền rời đi. Liên lão gia tử nhất định không phải là người hoàn mỹ, nhưng mà trên căn bản, vẫn còn là một người chính trực. Bên trong Tây Xương phòng, người hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ đều vô cùng vui vẻ. Triệu Thị có thể tới trong cửa hàng điểm tâm sáng hỗ trợ chính nàng là mừng rỡ, dường như không thể tin được. Góc truyện audio.com, đây là sự thật, ta cũng sợ toát cả mồ hôi, sợ bà nội bọn nhỏ không đáp ứng. Trương Thị cười nói, vẫn là Mạn Nhi của chúng ta chỉ ra biện pháp tốt. Mạn Nhi rất thông minh đấy, Diệp Nhi của bọn muội cũng nhắc tới, muốn cùng Mạn Nhi tỷ của nàng học. Triệu Thị bởi vì cao hứng, lời nói cũng nhiều hơn. Cái này tính toán cái gì à? Tính khí của bà nội con, người nào không biết rồi, người muốn đi hướng Tây, nhất định bà sẽ khiến người đi hướng Đông. Nếu như muốn làm xong chuyện, chúng ta liền phải làm ngược lại. Liên Mạn Nhi nói, không đơn giản, chúng ta đã nghĩ không ra được. Liên Thủ Lễ nói, Liên Mạn Nhi cười cười thầm nghĩ, đó là bởi vì các ngươi quá trung thực, không chịu động tâm cơ. Trời làm sao lạnh như vậy, Liên Mạn Nhi trong lòng oán trách một tiếng, đem hai cái tay ở trong tay áo thật dày trà sát lẫn nhau, thở ra một hơi, thấy khóe môi bay ra một ít tấm xương trắng. Nhìn kỹ lại còn có thể trông thấy hạt băng thật nhỏ. Đây chính là thở ra hơi thành băng A, Liên Mạn Nhi nghĩ. Liên Mạn Nhi đang đi ở trên đường từ nhà cũ đến cửa hàng điểm tâm sáng, nàng đi vô cùng chậm. Không có cách nào, trên đường tích tụ tuyết thật dày, một chân đạp xuống, có thể nghe thấy tiếng loạt soạt, bắp chân nhỏ của nàng dường như đều chìm vào tuyết rồi. Mặt trời treo ở giữa không trung, phát ra ánh sáng hoàng hôn, dường như cảm thấy không đến nhiệt độ của nó. Từ buổi trưa ngày hôm qua, tuyết liền bắt đầu rơi, là lông ngỗng đại tuyết, tuyết rơi rất nhiều và khốc liệt. Tuyết rơi một ngày một đêm, vừa mới tạnh, Trên mặt đường tràn đầy tuyết đọng, chỉ có thưa thớt một chút dấu chân. Liên Mạn Nhi cố ý cẩn thận dẫm lên những bước chân kia đi, có đôi khi vẫn còn không thể không dẫm vào sâu trong tuyết. Liên Mạn Nhi mặc áo bông thật dày, quần bông, chân lại rơi vào bên trong tuyết một đoạn thấp, nhìn từ đằng xa đi, dường như chính là một miếng bông ở trên tuyết trắng từ từ nhúc nhích. Dĩ nhiên, Liên Mạn Nhi là tuyệt đối không thừa nhận chính nàng là miếng bông đấy. Nàng chẳng qua là mặc nhiều hơn, dáng người vẫn không tệ. Mặc dù một tiểu nha đầu 10 tuổi, là không có thân hình, chuyện này chính mình sẽ rất khó nói. Bởi vì có tuyết rơi, nàng buổi sáng hôm nay sẽ không có đi theo tới bên trong cửa hàng, bây giờ chờ tuyết ngừng rồi, nàng mới ra cửa đến. Trải qua lặn lội đường xa, ở trên mắt tuyết còn lưu lại những dấu chân béo tròn, Liên Mạn Nhi cuối cùng cũng đã tới cửa hàng điểm tâm sáng Liên Ký. Trên đường lớn không giống với trong thôn, vết bánh xe, dấu vó ngựa cùng dấu chân người hỗn loạn, sinh ra ở trong tuyết trà ra một con đường. Có người đi đường, sẽ có buôn bán. Liên Mạn Nhi yên lòng. Canh giờ đã không còn sớm, trong cửa hàng chỉ có thưa thớt ngồi mấy vị khách nhân, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đã bắt đầu thu dọn cửa hàng rồi. Cùng bọn họ nói chuyện qua, Liên Mạn Nhi liền trực tiếp tiến vào gian bếp. Một cỗ hơi nước nóng nóng đập vào mặt, Liên Mạn Nhi mở chừng hai mắt, cảm giác được trên lông mi có giọt nước nhỏ xuống dưới. Đây là khí nóng từ trong miệng nàng thở ra, ở trên lông mi ngưng tụ thành mảnh băng, bây giờ gặp nóng hòa tan. Mạn Nhi đến rồi, Triệu Thị ngồi ở dưới lò nhóm lửa trông thấy Liên Mạn Nhi cười chào hỏi. Triệu Thị đã ở trong cửa hàng làm được mấy ngày, một chút nàng cũng không cảm thấy công việc vất vả. Những ngày này, Liên Mạn Nhi mắt thấy trên mặt Triệu Thị có ửng hồng, thời gian cười nhiều hơn. gocchuyenaudio.com, cả người so với trước đây cười mở hơn, tam thẩm, Liên Mạn Nhi cười gọi một tiếng, ai nha, Mạn Nhi sao lại tới rồi, bên ngoài tuyết ngừng rồi hả? Xem, dẫm đầy một chân tuyết, Trương Thị đang thu dọn lồng hấp nghe thấy thanh âm nghiêng đầu lại, lập tức liên tiếp tiếng phân phó, nhanh đi vào trong phòng ngồi trên giường gạch đi, đem giày cởi ra, đưa ra bên ngoài hơ nóng một chút. Liên Mạn Nhi cười liền hướng trong phòng đi, trước mặt tiểu thất từ trong buồng chạy ra. Để cho nhị tỷ con ngồi trên giường, con giúp nhị tỷ đem giày cởi ra. Trương Thị liền nói, Liên Mạn Nhi tiến vào buồng trong, ngồi ở trên giường gạch tiểu thất liền đem giày của nàng cởi ra. Liên Mạn Nhi cùng với đứa trẻ nhà nông bình thường giống nhau, mang chính là giày bông trong nhà làm. Đế giày làm ra bằng thủ công, được bao bọc bằng vải nhung màu đỏ tím, Trương Thị còn dùng sợi tơ vàng ở phía trên thêu hình con mèo mập đang lăn cuộn dây. Giày như vậy nếu như làm vừa chân, là rất giữ ấm. Nhưng mà có khuyết điểm của nó chính là không thoát nước. Bây giờ trên giày dính tuyết, nếu như không kịp hong khô, nước tuyết sẽ thấm ướt đế giày cùng mặt giày, lúc này giày sẽ khó giữ được ấm rồi. Đi giày như thế, rất dễ dàng sinh ra nứt da. Tiểu thất đưa giày của Liên Mạn Nhi cho Triệu Thị, rồi quay trở lại. Tiểu thất hôm nay buôn bán thế nào rồi? Liên Mạn Nhi ngồi xếp bằng ở giường bên cạnh bàn, mở ra hộp đựng tiền, đếm tiền ở bên trong. Một bên hỏi tiểu thất. Tiền của Liên gia, bao gồm thu nhập của trong cửa hàng này, đều là Liên Mạn Nhi trông coi đấy. Không khách khí nói, Liên Mạn Nhi chính là người quản lý tiền nong trong nhà. Nàng rất chuyên nghiệp, một ngày cũng không quên đi tới cửa hàng. Cho dù tuyết vẫn còn đang rơi xuống, nàng cũng là muốn tới. Bất kể như thế nào, hộp đựng tiền phải xem chừng, Liên Mạn Nhi vụng trộm nắm tay. Người mua canh uống đặc biệt nhiều. Tiểu thất nói, ngày tuyết rơi, chỉ cần công trình trên núi không nghỉ, việc buôn bán của bọn họ cũng sẽ không kém, ngược lại sẽ càng tốt. Làm sao có khối bạc này? Liên Mạn Nhi từ hộp tiền nhặt ra một khối bạc nhỏ hỏi. Đó là lão Hoàng đưa cho đấy. Tiểu thất cũng leo tới trên giường, kề bên Liên Mạn Nhi ngồi, hai cái chân duỗi ở ngoài mép giường. Là tiền súp bánh bao đặt trước, đã có người chịu vì ăn súp bánh bao, mà dự chi bạc rồi, rất tốt. Nhị tỷ, mẹ nói muốn hỏi tỷ có nên hay không hấp thêm súp bánh bao để bán. Bây giờ súp bánh bao lại không đủ bán rồi. Tiểu thất nói, đúng vậy à, Mạn Nhi. Trương thị ở gian bếp nghe thấy hai tỷ đệ các nàng nói chuyện liền nhô đầu vào, mẹ thấy hẳn là nên dự bị chút hai ngày này lão hữu người trấn trên đến ăn súp bánh bao còn muốn đóng gói mang về ăn. Số lượng súp bánh bao bọn họ chuẩn bị luôn luôn gia tăng. Từ 50 cái, giảm thành 40, sau này lại thêm đến 50 cái, 60 cái, 80 cái. Không chỉ có là người làm công trên núi tới, trấn trên cũng có người thích súp bánh bao nhà nàng. Vậy sau này chúng ta sẽ mỗi ngày hấp hai vỉ bánh bao, như thế nào? Liên Mạn Nhi nói, hai vỉ hấp chính là 100 cái bánh bao, được sẽ bắt đầu từ ngày mai. Trương Thị cười co đầu lại đi. Liên Thủ Tín cùng Liên Ngũ Lang từ bên ngoài đi vào, hai người đều mặc quần áo việc nhà, trên đầu đội mũ đầu bếp, trên người vây quanh tạp dề lớn. Hai người sau khi đi vào, liền từ trong cái túi lớn của tạp dề lớn lấy đồng tiền ra bên ngoài, bỏ vào trong hộp tiền. Canh, cốc truyện audio.com, xương 25 bát 10, bát cháo, bánh bao 20 cái. Canh xương 30 bát 10 bát cháo, bánh bao 19 cái. Tiểu thất hoạch cái trượt xuống giường, từ trong phòng bếp ôm ra một miếng tấm ván gỗ lớn trở về. Sau đó một tay cầm cục than củi, ở trên tấm ván gỗ viết viết vẽ vẽ một phen, lúc này mới đem tấm ván gỗ đưa cho Liên Mạn Nhi xem. Trên tấm ván gỗ lớn, là một cái bảng kê đơn giản. Bảng kê được chia làm 5 cột, cột thứ nhất vẽ một bát nước lớn, cột thứ hai cũng là một bát nước lớn nhưng phía trên thêm hình cái xương đầu, cột thứ ba là vẽ bánh bao, cột thứ tư là xúc bánh bao, còn cột thứ năm thì để trống. 5 cột này đại biểu chính là bát cháo, canh xương hầm, bánh bao, xúc bánh bao, cộng với số lượng tổng cộng. Mỗi cột ở phía dưới còn chia ra 3 ô, trong các ô trần đầy các chính tự, hình vuông và thêm gạch chéo ở giữa ô. Hai ô phía trước có rất nhiều vạch, còn ô thứ 3 thì vạch ít đi nhiều. Cái này phân biệt đại diện cho công trạng của Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Đây là phương pháp tính toán Liên Mạn Nhi nghĩ ra được. Mỗi người bưng ra ngoài một chén canh, hoặc là một cái bánh bao, liền đánh dấu ở trong bảng của mình thêm vào một nét bút tương ứng. Viết xong một chính tự, vừa vặn 5 nét. Cái này thuận tiện sau cùng kiểm tra sổ cái cũng có thể giúp đỡ mỗi người ghi nhớ nên thu bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, cũng có thể nhìn ra mỗi người làm bao nhiêu việc. Sau khi có tấm ván gỗ này, đối với hắn chỉ lấy 3 văn tiền, mà Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều cầm 5 văn tiền, Tiểu Thất không chỉ có tâm phục khẩu phục còn sinh ra một ít xấu hổ nho nhỏ, càng thêm chịu khó rồi. Tiểu Thất tính toán một chút mỗi loại tổng cộng bao nhiêu tiền, sau đó cả thảy bao nhiêu tiền, Liên Mạn Nhi nói. Tiểu Thất đáp ứng một tiếng, từ một cái trong bao quần áo dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi, lấy ra một chiếc bàn tính sơn hồng cũ rất yêu quý. Cách chương.